Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, lục dục hợp nhất tâm ma buông xuống. Chương mới nhất. Trầm Úc âm thanh vang lên một khắc này. Liễu Ngưng Yên mới là bỗng nhiên bừng tỉnh, quay người, trong lòng rung động khó có thể tưởng tượng. Nàng không thể tin được, một cái nhập tông không có vượt qua nửa năm đệ tử, đến tột cùng là như thế nào phóng xuất ra khủng bố như thế pháp thuật công kích. Càng là bị nàng một loại không hạn chế, không tiêu hao, không làm lạnh cảm giác. Phải biết nàng năm muốn hợp huyễn thân, mỗi một bộ huyễn thân đều có được bản thể 70% thực lực, lại trong cùng một lúc tư tán ra. Loại tình huống này, cho dù là tiên quân tu sĩ cũng không có khả năng ngăn lại nàng. Thế mà Trầm Úc lại là lấy đơn giản nhất thô bạo biện pháp, duy nhất một lần đánh nát nàng còn lại 5 cỗ huyễn thân. Nàng, tựa hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này khiến nàng căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Quát, nội tâm sóng to gió lớn khó lấy lắng lại. Nhưng Liễu Ngưng Yên tại quay người trực diện Trầm Úc trong nháy mắt. Một tiếng lệ quát gào thét, mị nhãn bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận hắc quang. Bị hủy diệt lục dục cỗ giống như thể tựa hồ lại lần nữa ngưng tụ tại bên người nàng. Song lần này, lục dục cỗ giống như không lại đơn độc mà ra, mà chính là đều tụ hợp vào Liễu Ngưng Yên thể nội. Lục dục hợp nhất, tâm ma buông xuống. Đây là lục dục tâm ma quyết bên trong sát chiêu, mà lại là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cấm chiêu, đem tự thân lục dục hoàn toàn hiến tế, triệu hoán đến trong minh minh tâm ma hình chiếu. Tâm ma hóa thân thực lực thì quyết định bởi nàng tự thân lục dục trưởng khống trình độ. Đây là Liễu Ngưng Yên lần thứ nhất dùng ra chiêu này. Bởi vì triệu hoán mà đến tâm ma hình chiếu, thực lực cao thấp không đều, mà lại cũng không phải là đơn thuần qua đến giúp đỡ nàng chiến đấu, mà chính là muốn thôn phệ hết nàng ngưng tụ lục dục cỗ giống như thể, gián tiếp đạt tới thôn phệ nàng cấp độ. Mà ở to lớn tử vong uy hiếp dưới, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Một cỗ sôi trào mãnh liệt vô hình tinh thần ba động đột nhiên khuếch tán. Chỉ một thoáng hoang dã phế tích bên trong mấy chục trên trăm tấn đổ nát thê lương, đống đá, bụi mù chờ một chút hết thảy sự vật nhảy lên mà lên. Trời long đất nở đồng dạng cuốn lên cát bay đá chạy. Gào thét mà đến, trong khoảnh khắc, vạn vật sôi trào, thật giống như phương viên hơn 100 mét bên trong hết thảy tồn tại sự vật đều hướng về Trầm Úc phát khởi công kích một dạng. Mà tại dạng này một bộ vạn vật bạo động cảnh tượng bên trong, Liễu Ngưng Yên bóng người nhưng thật giống như hóa thành một luồng khói nhẹ, một luồng ánh sáng đồng dạng. Đồng thời, từng đạo lục dục ngưng tụ hắc khí không ngừng từ trên người nàng phóng lên tận trời. Giống như là ngưng tụ thành một tôn to lớn tà thần đồng dạng. Tại sau lưng nàng hiển hiện, sau lưng nàng tôn này tà thần hư ảnh cao càng 5 mét. Chợt vừa xuất hiện, không có bất kỳ cái gì đường hoàng tinh thần chính nghĩa. Cũng không có bất kỳ cái gì hung diễm ngập trời cảm giác. Ngược lại hiển lộ ra vô cùng thâm trầm cùng bí hiểm. Liền như là địa ngục quỷ môn quan mở rộng. Từ đó đi ra một tôn không thể diễn tả tà thần một dạng. Thì liền Trầm Úc tại cái này một cái chớp mắt cũng cảm nhận được một loại khó nói lên lời âm trầm. Cùng áp lực, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nhìn thấy Liễu Ngưng Yên dạng này bí hiểm mà thanh thế to lớn phương thức công kích, Trầm Úc nội tâm cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là thiên nguyên thất tử càng như thế không hợp thói thường. Còn ẩn giấu đi bực này ẩn ẩn có thể uy hiếp tính mạng hắn công kích. Nhưng mặt ngoài, Trầm Úc lại là suy cười một tiếng. Lúc này trong tiếng hít thở, 5 ngón tay bóp, tại lôi đình điện quang chợt hiện dưới. Trầm Úc khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Ngưng Yên trước mặt. Đập vào mặt cương phong hung hăng quất vào trên mặt nàng. Đồng thời nương theo mà đến, còn có câu nói sau cùng. Đáng tiếc, ta sẽ không trơ mắt nhìn triệu hoán sư triệu hồi ra sủng vật. Liễu Ngưng Yên ra đầu sắp vỡ, vãi cả linh hồn, phịch một tiếng, nàng còn chưa kịp hoàn chỉnh triệu hồi ra tâm ma hình chiếu. một cỗ không có thể ngăn cản khủng bố cự lực thì theo nơi bả vai truyền đến. Từ trên cao đi xuống hung mãnh chấn động nàng toàn thân gân cốt trong cơ thể tạng. Đùng đùng không dứt, liên tiếp cốt nhục bạo liệt tiếng vang bên trong. Liễu Ngưng Yên ánh mắt cuồng bất chợt tới. Toàn thân tại cái này trong nháy mắt dường như chấn động hàng chục hàng trăm lần. Trong con mắt đầy là làm sao có thể, tại sao có thể như vậy thần thái. Nửa giây thời gian cũng chưa tới. Liễu Ngưng Yên một cái giòn ra pháp sư khó có thể chịu đựng như thế bằng bạc cự lực. Răng rắc một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đụng nát tại mặt đất. Hừ đều không hừ một tiếng cả người thì ầm vang quỳ dạp xuống trầm úc trước mặt. Tựa như là bị một tòa núi lớn phủ đầu đập trúng một dạng. A, thẳng đến quỳ dạp xuống đất. Toàn thân cốt nhục nội tạng bạo phá mang tới đau đớn dưới. Liễu Ngưng Yên tuyệt khuôn mặt đẹp vặn vẹo thành một đoàn. Tóc tai bù xù, phát ra kinh thiên động địa thảm liệt chu lên. Nàng trong miệng mũi, đại lượng máu tươi phun tung tóe. Bên ngoài thân thì là biến đến đỏ sậm. Đây là nàng toàn thân mau mạch mạch máu tại trầm úc một quyền này che đậy. Cự lực chấn động phía dưới toàn diện vỡ tan đưa đến. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có một chút thiên nguyên thất tử phong phạm. Hiển nhiên một tên sắc mặt dữ tợn ác quỷ, cái kia cao càng 5 mét tà thần hư ảnh, cũng tại Liễu Ngưng Yên hai tay rủ xuống, ầm vang quỳ dạp xuống đất về sau. Hắc khí dần dần tiêu tán, lục dục trở lại Liễu Ngưng Yên thể nội, mà ở một khắc cuối cùng, Trầm Úc tựa hồ thấy được tiêu tán tà thần hư ảnh. Dùng một loại gần như lạnh lùng không hiểu hai con mắt, nhìn hắn một cái, quỷ dị công pháp. Trầm Úc mặt lộ vẻ kiêng kỵ nói thầm một tiếng. Hắn vừa mới tuyệt đối không có nhìn lầm. Còn chưa hoàn toàn triệu hoán đi ra tà thần hư ảnh. Vào thời khắc ấy tựa hồ thật sự có thuộc về mình độc lập ý thức. Cái kia liếc một chút. Phảng phất như là một loại cảnh cáo. Loại thực lực này. Bị Trầm Úc một quyền che đậy quỳ dạp xuống đất Liễu Ngưng Yên mặt lộ vẻ sỉ nhục. Máu me đầm đìa thần tình trên mặt vặn vẹo. Giống như là tuyệt vọng dã thú, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Trầm Úc điên cuồng gầm nhẹ nói. Chỉ ít ngưng đan kỳ, thậm chí đạt đến kim đan kỳ, ngươi cái này đệ đệ so ngươi tiện nhân kia chị gái sẽ còn ẩn tàng. Thả ta ra, không phải vậy chờ trở về, liền xem như Trầm Hoan cũng không giữ được ngươi. Giờ này khắc này, Liễu Ngưng Yên gần như điên cuồng, thân là Thiên Nguyên Tông Thiên Chi kiêu nữ. Thiên Nguyên bảy tử một trong, nàng chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, hơn nữa còn là quỳ dạp xuống tiện nhân kia đệ đệ trước mặt. Tăng thêm Trầm Úc thỉnh thoảng tạo áp lực tại nó trên bờ vai cự lực. Đây càng là khiến nàng thần sắc cực độ bắt đầu vặn vẹo. Không nhìn rõ sở hình thức, Trầm Úc bỗng nhiên nhìn chăm chú lên cô gái trước mặt. Lạnh lẽo một tiếng, trở về, vậy liền nhìn ngươi có không có cái số ấy trở về. Răng rắc, liên tiếp thanh thúy tiếng xương nứt không ngừng vang lên. Bồ phiến giống như khủng bố đại thủ như là bóp nát rách dưới oa oa một dạng vô tình bóp nát Liễu Ngưng Yên cổ tay, cổ chân, đầu gối, cùng cánh tay chỗ khớp nối. Đem bóp vỡ nát, a, thống khổ tiếng kêu rên bên trong. Liễu Ngưng Yên đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chăm chú lên Trầm Úc cặp kia u tịch ánh mắt. Nàng sợ hãi. Bởi vì ánh mắt kia, nàng rất quen, đó là như là thợ săn trêu đùa con mồi. Nhìn một cái kẻ chắc chắn phải chết ánh mắt, nàng luống cuống, sư đệ, ngươi không thực sự dự định, chấm ngoặc kép, lúc này, Cố Minh cũng là nhỏ giọng trần chờ nói. Đây chính là Thiên Nguyên Thất Tử, là tông môn trọng điểm bồi dưỡng tiên miêu, là tương lai khả năng kế thừa thiếu tông chủ vị trí. Thậm chí trở thành Thiên Nguyên Tông tông chủ tồn tại. Cái này cũng không giống như Lưu Dương. Lưu Long hàng ngũ. Nếu Liễu Ngưng Yên tin chết truyền về tông môn. Cái kia điều tra. Nhưng là không chỉ là chấp pháp đường. Thậm chí sáu điện người phụ trách đều sẽ lập án điều tra. Không sai. Trầm Úc. Người phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Sư tôn ta là Chu Tà Điện điện chủ duy nhất con nối dõi. Mà ta. Thì là lão sư duy nhất đệ tử đích truyền. Ta một chết, lão sư liền xem như đem tông môn lật toàn bộ. cũng sẽ tìm ra hung phạm. Liễu Ngưng Yên trong mắt lóe lên một vệt oán độc, nhưng mặt ngoài lại là dắt một tia miễn cưỡng mỉm cười. Thả ta, chuyện hôm nay ta có thể coi như không có phát sinh một dạng. Ngươi tiếp tục làm ngươi phổ thông đệ tử, chúng ta không quen nhau. Vậy liền nhìn ngươi thành thật đến mức nào. Trầm Úc từ chối cho ý kiến, âm thanh lạnh lùng nói, người nào phái ngươi tới? Liễu Ngưng Yên sắc mặt biến đến âm tình bất định lên. Trầm mặc không nói, Trầm Úc một bà nhấc lên Liễu Ngưng Yên cổ họng, đem nàng mềm mại không xương thân thể nhấc lên, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, trên mặt lộ ra hung ác nhe răng cười, ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi, liền lấy ngươi không có cách nào? Thiên Nguyên thất tử thân phận, cần phải rất cao thượng đi, nhận biết ngươi người, hẳn là cũng thật nhiều a. Ngươi cảm thấy, ta nếu là đưa ngươi tứ chi đánh gãy, lột sạch nhét vào xóm nghèo, lại là kết quả gì? Ngươi, ngươi ác ma này, lời này vừa nói ra, Liễu Ngưng Yên đột nhiên ngẩng đầu, nam nhân này, không phải đùa giỡn, hắn là thật dự định đem chính mình lột sạch, ném đi xóm nghèo. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Liễu Ngưng Yên sắc mặt nhất thời biến đến thảm trắng lên. Thân thể mềm mại không chịu được run rẩy. Nếu là thật sự để những cái kia dân đen ở trên người nàng giở trò, vậy còn không bằng chết cao minh. À đúng, coi như ngươi tự sát, nhưng thi thể vẫn là nóng hổi. Ta tin tưởng những người kia sẽ không để ý điểm này. Trầm Úc một câu nói sau cùng này, triệt để công phá Liễu Ngưng Yên tâm lý phòng tuyến. Nàng giống như là nhận mệnh đồng dạng cúi đầu, cũng không phản kháng. Sau đó mở miệng nói, Triệu Công Minh, rất tốt, hắn tại sao muốn giết ta? Trầm Úc hài lòng cười một tiếng, tiếp tục hỏi, bởi vì ngươi ghen ghét ngươi có thể cùng Ngân Nguyệt trưởng lão có thể sống chung một phòng. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Cố Minh nhịn không được mở miệng nói, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bởi vì như thế hoang đường nguyên nhân mà vứt bỏ cánh tay trái. Chỉ đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Cố Minh cũng không biết nên nói cái gì. Rất tốt, một vấn đề cuối cùng. Trầm Úc ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập chờn. Dù sao hắn sáng sớm thì đoán được nguyên nhân này. Cái kia hoan hỷ Phật tu luyện hoan hỷ bí pháp, cùng Triệu Công Minh có quan hệ hay không? Liễu Ngưng Yên không khỏi nhìn nhiều Trầm Úc liếc một chút, nhưng vẫn là nhận mệnh cười thảm nói, hắn là Triệu Công Minh phái đi chân Phật tự nằm vùng, là Triệu Công Minh trong bóng tối bồi dưỡng đệ tử, hiện tại có thể buông ta ra đi, nên nói ta đều đã nói. Lúc này Liễu Ngưng Yên hô hấp có chút gấp rút, bởi vì nàng còn bị Trầm Úc bóp cổ sách ở giữa không trung. Thế mà sau một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Trên cổ cảm giác áp bách càng phát ra nghiêm trọng. Đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Trầm Úc không có không gợn sóng tĩnh mịch ánh mắt. Không, răng rắc, Liễu Ngưng Yên thê lương chu lên nương theo lấy một tiếng thanh thúy nứt xương. Cổ triệt để nghiêng một cái, bị Trầm Úc tiện tay ném trên mặt đất. Không có âm thanh, quả nhiên là dạng này a. Một bên Cố Minh thấy thế, lộ ra một bộ trong dự liệu thần sắc. Vừa mới trong thời gian ngắn, hắn đồng dạng suy nghĩ minh bạch hết thảy. Thả, là không thể nào thả. Liễu Ngưng Yên nếu trở về, cái kia sự tình phát triển thì không nhận bọn họ khống chế. Giết chết, mới là khả năng duy nhất. Sư đệ, cái kia Triệu Công Minh bên kia. Cố Minh hỏi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi thì an tâm đợi tại trong tông. Không muốn cho hắn bắt lấy cơ hội của ngươi. Chỉ cần chúng ta không nói, Liễu Ngưng Yên chết, Triệu Công Minh cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong miệng nuốt. Trầm Úc cười lạnh một tiếng, phái Liễu Ngưng Yên xuất thủ tập giết bọn hắn vốn là một kiện không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chỉ cần Triệu Công Minh dám thừa nhận việc này, vậy hắn liền xong rồi. Liễu Ngưng Yên chết, đã định trước chỉ có thể cùng Lưu Long một dạng trở thành một cọc án chưa giải quyết. Đến mức Triệu Công Minh trả thù. Ha ha, đoạn thời gian gần nhất, hắn là không có ý định ra tông. Mặc cho Triệu Công Minh có ngập trời thủ đoạn, cũng uy hiếp không được hắn. Ngược lại, Trong tay hắn lại nắm giữ lấy Triệu Công Minh tiết lộ tông môn bí tịch. Cùng Hoan Hỷ Phật là đệ tử quan hệ tài liệu đen. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng đủ để buồn nôn hắn một thanh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.